Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Ngươi có muốn hay không thủ hạ? 5/5. Dương Thúc Bảo dùng người không việc gì tư thái trở lại bảo hộ khu. Lúc nửa đêm Linh Dương đầu bò đàn trở về, các tinh linh mang theo tiền cùng kim cương, hoàng kim trở về, nông trường động tiêu tiền giao dịch đều là tiền mặt kết toán. Loại sự tình này khẳng định không thể đi thẻ ngân hàng chuyển khoản hoặc là chi phiếu. Tham dự hoạt động đều là có mặt mũi nhân vật, bọn hắn cũng sẽ không lưu lại dấu vết để lại. Dương Thúc Bảo không biết tham gia một lần loại hoạt động này bao nhiêu tiền. Nhưng đại trong tủ bảo hiểm là tràn đầy, tất cả đều là đô la. Đại ngạch đô la, hắn thô sơ giản lược đếm có hơn 400 sấp. Một sấp là 1 vạn khối. Đây là hơn 400 vạn đô la. Số tiền này hẳn không phải là một lần hoạt động giao dịch kim. Còn có Grinson bình thường góp nhặt, cho nên hắn trên xe chính là xả đàn. Hắn một cái lão đại nhiều năm bất quá tiết kiệm hơn 400 vạn đô la. Còn nói cho hai người bọn hắn 100 vạn đô la đích lương hàng năm. Đây là ai cho hắn dũng khí tới này dạng lắc lư người? Kim cương cùng hoàng kim không nhiều. Trong đó kim cương mới 6 khối. Bất quá tất cả đều là to con kim cương. Đáng tiếc không có giấy chứng nhận. Bọn chúng giá trị không lớn. Dương Thúc Bảo dự định đem này một ít kim cương lưu lại. Tuy là bọn chúng bán ra giá trị không lớn, nhưng nếu là chế tạo thành đồ trang sức đưa cho Nikon kia giá trị liền lớn. Nikon đeo không cần giấy chứng nhận, này nhất định là cái hỗn loạn ban đêm. Dương Thúc Bảo đem tiền giấu ở sinh mệnh thụ nhà trên cây bên trong. Trừ hắn cùng tinh linh bên ngoài không có người biết sinh mệnh thụ tồn tại. Càng tìm không thấy cái này nhà trên cây. Ngày thứ hai bắt đầu trên trấn liền bắt đầu lưu truyền tối hôm qua tin tức. Bảo tạc tính chất tin tức. Brent chở dân trấn toàn bộ tụ tập tại thức ăn nhanh phòng trao đổi tin tức. Hiện trường cùng ăn Tết đồng dạng náo nhiệt. Đủ loại tin tức ngầm bay đầy trời. Thiết thú nội chiến. Bà biết cái kia hỗn đản muốn làm đại lão. Ta đã sớm biết hắn là cái kẻ phản bội. Người tin tức này không đáng tin cậy, là khủng long bang đối thiết thú tiến hành tập kích. Ta thề ta tin tức này nơi phát ra chuẩn xác, bởi vì ta một cái đồng nghiệp chính là thiết thú nhân. Hắn tối hôm qua tìm ta vay tiền trong đêm chạy, về sau không có thiết thú. Khủng long bang đã tiếp quản địa bàn của bọn hắn. Mấy ngày nay tất cả mọi người cẩn thận một chút, thiết thú bên trong hỗn đản rất nhiều. Cẩn thận bọn hắn bị khủng long bang xua đuổi sau tiến nhập trên trấn đến gây sự. Nhường hắn tới đi, súng của lão tử đã sớm đói khát khó nhịn. Một cái gọi Split chàng hán vén quần áo lên lộ ra bao súng. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo đến sau mấy người vẫy gọi. Dương, ta nhớ được ngươi theo trong nước là một nhóm các ngươi rất lợi hại chó bản địa thật sao? Ngươi nói chúng nó đặc biệt hội trong nhà hộ viện. Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Đúng, bọn chúng nhạy bén trung thành. Tuyệt đối là trong nhà hộ viện vương bài. Brent yêu chó. Hắn lập tức nói ra. Cho ta đến một đầu. Ta cùng ngươi dự định. Một cái lão đầu nói ra. Ta cũng dự định qua. 2 vạn khối. Ngươi nhìn, ta đem tiền đều mang đến. Hắn móc ra cái đại phong thư đập vào trên mặt bàn. Bên trong tất cả đều là đại ngạch ren. Dương Thúc Bảo nói ra. Thế nhưng là này một ít chó còn không có lớn lên. Huấn luyện thế nào? Này đương nhiên không có vấn đề. Huấn luyện rất tốt. Dương Thúc Bảo nói. Vậy liền có thể. Ta trở về bồi tiếp nó lớn lên. Ta cũng là ta cũng vậy. Cho ta chỉnh một cái. Bảo hộ khu cầu tử lợi hại rõ như ban ngày. Nhưng Dương Thúc Bảo hướng bọn hắn hứa hẹn qua đang nhìn nhà hộ viện phương diện này một ít cầu tử. Cũng không sánh nổi chó vườn Trung Hoa. Hắn tại trên trấn rất có tín dự. Dân trấn tin tưởng điểm ấy. Cho nên nhao nhao tranh mua này am hiểu giữ cửa thần khuyền. Trương Kim Kiệt mang đến cho hắn chó không nhiều, trừ hai đôi đại cẩu hắn không đối ngoại bán ra, tất cả chó con toàn bộ lập tức cho cướp sạch, còn có người không có mua được, vây quanh hắn ồn ào muốn hắn lại làm mấy con chó đến Nam Phi tới. Dương Thúc bảo cho Trương Kim Kiệt gọi điện thoại, hỏi hắn có thể hay không lại từ trong nước vận mấy đầu chó vườn Trung Hoa đến. Trương Kim Kiệt trong nhà chạy vận chuyển hàng hóa thân thích nhiều. Hắn nói loại sự tình này dễ như trở bàn tay. Hôm nay liền cho hắn liên hệ. Tài nguyên cuồn cuộn, hắn đang ngồi ở thức ăn nhanh trong sảnh uống vào đồ uống xem một đám người nói mò nhạt. Kết quả Nicole gọi điện thoại cho hắn, nói cảnh sát tới cửa tìm hắn. Dương Thúc bảo trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ chuyện ngày hôm qua tiết lộ cho cảnh sát? Ano cùng Han đáp ứng hắn sẽ đem thân phận của hắn giữ bí mật. Thế nhưng là bọn hắn khẳng định đem Dương Thúc bảo trên tư liệu báo đến cảnh sát hình sự quốc tế tổ. Trước tổng bộ, dù sao hắn nơi này muốn thiết lập một cái ngành tình báo. Cần tư liệu của hắn, cảnh sát hình sự quốc tế trong tổ chức có Nam Phi cao cấp cảnh sát. Dạng này tư liệu của hắn rất có thể tiết lộ cho nơi đó cảnh sát. Hắn uống một hơi surprise khoát khoát tay đi ra ngoài. Trở lại bảo hộ khu sau thấy là Jason cảnh sát cùng Hululu cục cảnh sát cục trưởng Louis tìm đến. Hắn liên thẳng vào chủ đề hỏi. Các cảnh sát, xin hỏi có chuyện gì không? Louis cục trưởng dáng tươi cười chân thành cùng hắn nắm tay. Nói ra, ta vẫn là lần đầu tiên tới ngươi bảo hộ khu. Không thể không nói. Làm rất xinh đẹp, ta vừa rồi gặp một con báo, là trước mấy ngày Nam Á báo sao? Dương Thúc bảo nói ra, hẳn là nó, con báo kia rất thích nơi này. Người biết chúng ta Nam Phi Thảo Nguyên có được toàn cầu tốt nhất động vật sinh thái hệ thống. Những kẻ săn mồi này đều sẽ thích nơi này. Louis cục trưởng mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói ra, vậy chúng ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Dương tiên sinh, nếu như không phải ngươi phải xử lý những động vật này coi như khó khăn. Đúng, chúng ta chỉ có thể đưa chúng nó bỏ vào vườn bách thú đi. Nhưng chúng ta đều biết qua tỉnh vườn bách thú là tình huống như thế nào. Đưa chúng nó đưa vào đến liền chẳng khác gì là đưa vào địa ngục. Benson cảnh sát khoa trương nói, Louis cục trưởng nói ra, một điểm không sai. Cái này bảo hộ khu coi như không tệ. Đây là chỗ tốt, là những động vật thiên đường. Chủ đề quay chung quanh bảo hộ khu triển khai. Hai người khen tặng nổi lên Dương Thúc Bảo. Đem hắn khen quái lạ. Hiện tại có thể xác định chính là hai người này không biết hắn tối hôm qua làm qua cái gì. Nhưng hắn cũng không biết hai người này hôm nay muốn làm cái gì. Louis cục trưởng lại khen vài câu sau nâng lên một kiện hắn quan tâm chuyện. Người bên cạnh là đại St. Lucia công viên ngập nước. Công viên này từng cũng là một tòa động vật thiên đường. Đúng không? Đương nhiên, nơi này có được Nam Phi phía Bắc địa khu phong phú nhất động thực vật mật độ. Jason cảnh sát vai, phụ, nơi này có hải dương, có hồ nước, có rừng rậm, có thảo nguyên. Nó sinh thái hệ thống quá toàn diện. Như vậy toàn diện sinh thái hệ thống hẳn là trở thành toàn thế giới tốt nhất động thực vật bảo hộ khu. Đúng không? Đúng vậy, trưởng quan. Dương Thúc Bảo ngạc nhiên hỏi, ếch, cục trưởng tiên sinh, ngươi không phải là muốn nói cho ta chính phủ chuẩn bị đem cái này công viên ngập nước giao cho ta quản lý đi? Louis cục trưởng khoát tay cười nói, a không, chúng ta đều biết ngươi là người rất thích hợp tuyển. Kevin Grinson không được, hắn là tên hỗn đản. Đem như vậy bồng công viên ngập nước biến thành hôm nay này đáng chết dáng vẻ. Hắn chính là cái từ đầu đến đuôi hỗn đản. Liên quan tới công viên ngập nước quản lý nhân tuyển hiện tại còn khó nói. Bất quá ta cho rằng ngươi tuy là có năng lực quản lý dạng này lớn một phiến khu vực. Thế nhưng là không cho rằng ngươi có đầy đủ tài nguyên đi quản lý nó. Đúng, Dương tiên sinh thủ hạ quá ít. Jason cảnh sát tiếp tục vai phụ. Dương Thúc Bảo hỏi, ếch, Vậy các ngươi có ý tứ là có hứng thú hay không chiêu mộ một chút thủ hạ đâu? Tất cả đều là chịu khổ nhọc, thuần khiết thiện lương người tốt. A, cảnh sát chúng ta tại hôm qua cử hành cùng một chỗ nhằm vào phi pháp nhân khẩu buôn hành động. Sau đó, chúng ta cứu một nhóm bất hạnh người bị hại. Cho nên, Lão Dương, ngươi có muốn hay không thủ hạ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.